Lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ bảy Phục sinh. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Tìm Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Lời Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ bảy Phục sinh là ngày 25 tháng 5 năm 2020 và cũng là ngày thứ tư trong tuần Cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Chúng ta đã bắt đầu từ thứ sáu 22 tháng 5 và kết thúc vào thứ bảy 30 tháng 5. Mời anh chị em chúng ta đón nhận những video clip mỗi ngày chúng tôi gửi đến anh chị em một phần để cầu nguyện, suy niệm, làm tuần Cửu nhật kính Chúa Thánh Thần tư nhân hoặc là tại gia đình hoặc là trong các cộng đoàn. Mời anh chị em chúng ta đón nhận và mở những video clip mỗi ngày trong tuần Cửu nhật kính Chúa Thánh Thần từ thứ sáu 22 tháng 5 đến thứ bảy 30 tháng 5. Hôm nay là ngày thứ tư trong tuần Cửu nhật và chúng ta bước sang một tuần lễ mới. Xin chúc mừng anh chị em đã mừng lễ Chúa về trời thật sốt sáng, thật vui tươi và bình an trong gia đình, trong cộng đoàn. Và chúng ta đang ở trong tuần thứ bảy Phục sinh, là tuần lễ cuối cùng của một Phục sinh. Chúng ta sẽ kết thúc vào Chủ nhật tới lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kết thúc mùa Phục sinh. Một mùa Phục sinh với nhiều ấn tượng trong cơn đại dịch mà đa số là chúng ta phải ở nhà, không được đến nhà thờ và tham dự thánh lễ cũng như các cử hành phụng vụ online. Đó là ơn của Chúa Thánh Thần. Phải nhận ra là đó là ơn của Chúa Thánh Thần. Nếu không có Chúa Thánh Thần, làm sao mà biết được cách mà làm online? Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, thì mình ở nhà mình dự thánh lễ, hiệp thông trong thánh lễ online có nghĩa gì đâu, có ích gì đâu. Mà nếu không có Chúa Thánh Thần thì vợ chồng, con cái ở trong nhà chỉ có lục đục cãi nhau thôi. Vậy mà lại dành thời giờ để nói chuyện với nhau, để giải trí với nhau, để ăn uống với nhau, đặc biệt là để cùng cầu nguyện với nhau, để cùng lắng nghe lời Chúa, cùng nghe suy niệm, cùng lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng Chúa thương xót và cầu nguyện trước khi đi ngủ. Có phải là ân huệ của Chúa Thánh Thần không? Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Sao gia đình của các anh chị trong cơn đại dịch vừa qua, trong gần hết mùa Phục sinh thế nào? Mình nhắn tin, mình hỏi thăm nhau coi gia đình anh này, gia đình anh kia, gia đình anh này, anh nọ, anh kia, mình hỏi thăm nhau thử coi. Thấy vui không? Tạ ơn Chúa. Và bây giờ chúng ta tiếp tục cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần tác động biến đổi. Mình đã mới rồi thì đừng trở lại cái cũ nữa. Mình đã thay đổi rồi thì đừng có tiếc cái gì mình đã bỏ đi nữa. Mình đã cắt tỉa rồi thì đừng có hoài niệm lại những cái mình đã cắt, đã tỉa đi nữa. Một con người mới đi. Con người mới trong Chúa Thánh Thần. Con người mới của lòng Chúa thương xót. Mời anh chị em lấy sách Tông Đồ Công Vụ chương 19 câu 1 đến câu 8. Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa? Công vụ Tông Đồ chương 19 câu 1 đến câu 8. Hồi ấy trong khi ông Apollo ở Corinto thì ông Phaolô đi qua miền Thượng Du đến Ê-phê-sô. Ông Phaolô gặp một số môn đệ và hỏi họ, khi tin theo anh em đã nhận được Thánh Thần chưa? Họ trả lời, ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói. Ông hỏi, vậy anh em đã được chịu phép rửa nào? Họ đáp, phép rửa của ông Gioan. Ông Phaolô nói, ông Gioan đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối. và ông bảo dân tin vào đấng đến sau ông, tức là Đức Giêsu. Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Và khi ông Phaolô đặt tay trên họ thì Thánh Thần ngự xuống trên họ. Họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Cả nhóm có chừng 12 người. Ông Phaolô vào hội đường và trong vòng 3 tháng, ông mạnh dạn rao giảng, thảo luận về nước Thiên Chúa và cố gắng thuyết phục họ. Hallelujah, hallelujah. Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 29 đến câu 33. Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Tin mừng Thánh Gioan, chương 16, câu 29 đến câu 33. Khi ấy các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng: Bây giờ Thầy nói rõ chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Đức Giêsu đáp: Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Thưa anh chị em, nãy giờ chúng ta thinh lặng ít phút để làm gì chị em biết không? Để chúng ta lắng nghe Chúa Thánh Thần nói gì với mình. Vì chúng ta đã đi được gần một nửa đoạn đường, hôm nay là ngày thứ tư rồi. Nếu mà không có những giây phút thinh lặng, chúng ta không lắng nghe được tiếng nói của Thánh Thần. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ta không biết được gió từ đâu, nhưng ta nghe được tiếng gió, ta cảm nhận được tiếng gió. Hãy để cho Chúa Thánh Thần thổi và thinh lặng, tĩnh lại để nghe được tiếng nói của Thánh Thần. Tại vì có những người mà nói rằng là ngay cả việc có Thánh Thần chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói. Thấy chưa? Ông Phaolô gặp một số môn đệ và hỏi họ: Khi tin theo anh em đã nhận được Thánh Thần chưa? Họ trả lời: Ngay cả việc có Thánh Thần chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói. Chưa hề được nghe lấy đâu mà có. Anh đã ăn bánh mì pate xúc xích chưa? Anh ăn chưa? Tôi còn chưa nghe nói bánh mì pate là gì thì lấy đâu mà ăn. Anh đã ăn kem Úc chưa? Kem Úc ở cái quán Window chưa? Tôi sang bên Úc, người ta nói ăn kem Úc quán Window. Tôi nói ngay cả cái tên quán tôi còn chưa biết mà nói gì là ăn. Thế không ạ? Cho nên phải được nghe nói trước. Vì thế mà mới có cái gọi là đi tiếp thị đó. Mấy bạn kỹ thuật ngồi nói chuyện với tôi bảo bây giờ kỹ thuật nó làm hay lắm trời ơi. Bảo kỹ thuật gì? Kỹ thuật vi tính ấy. Họ làm không như giống như là ngày xưa cha cứ làm đơn giản chỉ có audio tức là nghe nói, rồi video là hình ảnh. Chứ có đơn thuần như vậy đâu. Mà bây giờ mà cứ để audio nghe nói chưa chắc họ vô nữa đâu. Tại vì bây giờ là nghe nhìn. Họ muốn nghe nhưng mà phải nhìn đã. Này, bạn, nhìn với nghe cái nào đi trước? À, nghe với nhìn cái nào đi trước? Nhìn hay nghe? Ta nói là đàn ông thì là gì? Bằng mắt, cái nhìn đi trước. Phụ nữ thì bằng tai, là nghe đi trước. Yêu bằng mắt đối với đàn ông và yêu bằng tai đối với phụ nữ. Thường là đàn ông, con trai mà ngồi với nhau, thấy một đứa nào đi ngang qua, thấy một bạn nữ nào đi ngang qua, ngó kìa con nhỏ kìa, phọt nó đẹp ghê ha mày ha. Ngó kìa con nhỏ da nó trắng ghê ha mày ha. Ngó kìa con nhỏ nó tóc nó mướt ha mày ha. Tức là không cần nghe, không cần biết như thế nào, nhưng mà nhìn trước đã. Nhìn rồi, được rồi mới bắt đầu lại làm cái gì? Tán. Ông này rành quá. Bắt đầu mới tán. Còn nếu mà nhìn không bắt mắt, có rỗi hơi mà đi tán không? Không. Cho nên là cái phương tiện nhìn nó quan trọng. Vì thế mà nó bảo cha ấy bây giờ, cha cố gắng làm những video clip và những cái hình ảnh. Làm sao mà hình ảnh nó phải phù hợp với lại những lời giảng hoặc là những chữ chạy đi đâu theo kèm. Hình có đẹp mà lại đặt không đúng chỗ thì cũng giống như người đẹp mà vô duyên. Người đẹp mà vô duyên. Tôi thấy có những người đẹp thật nhưng mà nó vô duyên. Ăn nói nó không có duyên. Xử sự nó không có duyên. Đẹp mà không có nết. Đó gọi là cái nết đánh chết cái đẹp. Vì nó bảo cái đẹp nó đè bẹp cái nết. Nhưng mà tốt hơn hết là vừa nết vừa đẹp. Cái đẹp bên trong ấy. Có thể người ta chỉ thấy cái đẹp bên ngoài nhưng mà lúc người ta lại người ta tán thì người ta thấy rằng là cái đẹp này là cái đẹp giả tạo. Phải có cái đẹp bên trong. Mấy cô đừng tưởng rằng mấy cô đánh lừa chúng tôi được nha. Có thể đánh lừa chúng tôi là phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng lòng anh tan tan tan tan tan tan tan tan. Lúc đầu thôi. Nhưng mà từ từ chúng tôi sẽ khám phá ra là cái đẹp bên trong của cô mới là quan trọng. Cái nết của cô nó mới quyết định là tôi có tiến tới hôn nhân với cô hay không. Còn cái đẹp của cô chỉ quyết định là tôi làm chọn cô làm người tình chứ chưa hẳn là người vợ. Đúng không anh? Anh đừng hỏi tôi sao cho rành quá nha. Tôi không có biết ạ. Nhưng mà thường thì chúng ta chọn một người tình đẹp. Nhưng mà ta chọn một người vợ đảm đang. Đẹp thì tốt rồi. Ta bảo là giàu nhờ bạn mà sang nhờ vợ mà. Tôi được làm ăn thì cậy nhờ bạn để mà làm giàu. Nhưng mà sang thì là nhờ vợ. Cho nên là người ta đi đến đâu là có phu nhân. Nói phu nhân tổng thống, phu nhân chủ tịch, phu nhân mà quê mùa quá, phu nhân mà thô kệch quá thì làm sao mà sang được. Cho nên là ta phải học. Mấy bà vợ tổng thống hay là vợ của ông chủ tịch là phải học. Đi học, đứng học, trang điểm học, ăn học, nói học, gói học, mở học còn kỹ hơn là người thường. Thế thì thưa anh chị em, mình muốn được người ta chú ý thì cái hình thức bên ngoài cần thiết để dẫn người ta đến cái bên trong. Cái quan trọng là cái bên trong. Nhưng mà cái ban đầu cũng là cái cần thiết để mới đưa được vào cái bên trong. Vì thế mà em nó nói tôi là về cha thấy họ làm nhiều cái hiệu ứng kỹ thuật nó hấp dẫn lắm. Mà cái hấp dẫn đó nó làm cho người ta phải vô. Quan trọng nó phải vô cái đã. Rồi mới nó mới biết rằng bên trong nó có cái gì. Một trang web mà nó không muốn vô, nó nhìn thấy khô khan quá chẳng muốn vô. Nhìn một cái video clip hoặc là một bản nhạc mà nhìn nó không hấp dẫn, người ta không muốn vô. Mà người ta không vô thì người ta không nghe. Ta phải vào đã rồi biết bên trong có cái gì. Vì thế mà cái khúc dạo đầu, cái hình thức để mà đưa người ta vào bên trong nó rất là quan trọng. Làm sao để người ta nhìn đó hấp dẫn và qua cái đó người ta thấy được cái nội dung muốn nói gì. Tôi nói với các em là làm kỹ thuật loan báo tin mừng, cố gắng mùa nào thức đấy cho nó phù hợp. Chúa sống lại rồi mà cứ đưa hình Chúa đóng đinh mãi rồi cứ rú rượi mãi làm người ta nản. Ta thấy nó không có vui được. Rồi đang suy niệm về Đức Mẹ lại đưa ông Thánh Giuse lên thì cũng không ra. Rồi đang là thắng hoa thì lại đưa Chúa Môn Côi lên thì nó cũng không hợp. Cái nào nó phải vào cái đó để từ cái bên ngoài nó đưa vào cái bên trong. Chính vì thế mà về việc nữ thì tôi trở lại tiếp là nữ sẽ yêu bằng tai trước khi yêu bằng mắt. Vì muốn nghe coi anh này nói. Có thể không cần anh đẹp trai nhưng mà anh nói hay, nói khéo họ vẫn chấp nhận. Còn anh mặc vest đẹp trai mà miệng thì cứ ú ớ nói lắp ba lắp bắp chưa nói mặt đỏ ửng lên thì chán thôi gì đâu. Đối phụ nữ này nói có hồn, này nói giọng mạnh thu hút, này nói có lực, này nói đúng là con nam tính, nghe nó thấy mạnh, nghe thấy hùng, nó tưởng tượng ra là em thường hay ước mơ mơ người yêu lý tưởng với vẻ hào hoa. Cho nên là cái phương tiện nghe nhìn bây giờ nó rất là quan trọng. Vì thế mà Phaolô hỏi rằng là vậy thì cái ông đã được lãnh nhận thánh thần chưa? Nói ngay cả nói về thánh thần tôi chưa được nghe mà. Tôi chưa được nghe vì không có người nói. Tôi chưa được biết vì không có người giảng. Tôi chưa được chỉ vì không có người dẫn. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta, đặc biệt là linh mục tu sĩ, làm sao phải dẫn, phải giảng, phải dạy cho người ta biết về đạo, nhất là về Chúa Thánh Thần. Một mạnh thường quân, một người làm biết bao nhiêu việc, một người ban biết bao nhiêu ơn mà ít khi được nhắc đến, giống như là một người vô danh, một ân nhân ẩn danh, đúng không ạ? Không ai biết đến. Vậy thì chúng ta có nhiệm vụ phải làm sao cho người ta biết được ơn Chúa Thánh Thần, biết được cầu khấn với Chúa Thánh Thần, biết được cầu xin Chúa Thánh Thần, cho người ta hiểu được là những ơn huệ sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Bản thân tôi thấy không có Chúa Thánh Thần, làm sao mà nói với anh chị em cả tiếng đồng hồ được, lấy gì để mà nói. Mà nói thà rằng trước mắt có cả 10.000 người hay 50.000 người đi, còn có hứng thú. Còn đây tôi đang nói với 4 bức tường, nhưng trước mắt tôi lại là cả, không phải 50.000, hơn nhiều. Trước mắt tôi là cả 100.000 người, có khi cả 1.000.000 con người đang cùng hiệp thông, cùng lắng nghe, cùng cầu nguyện trên những cái phương tiện truyền thông này. Hallelujah! Tạ ơn Chúa. Tôi thấy vui chứ. Tôi thấy trước mắt tôi là Chúa Thánh Thần đang lôi kéo anh chị em đến. Trước mắt tôi Chúa Thánh Thần đang làm cho anh chị em say sưa nghe lời của Ngài. Trước mắt tôi Chúa Thánh Thần đang biến đổi từng tâm hồn anh chị em. Để có nhiều người nói, trời ơi, một em bên Úc cả gia đình được ơn. Bà mẹ già yếu, khó ăn khó ngủ, nhờ nghe máy giảng lòng Chúa thương xót. Bây giờ bà cụ khỏe mạnh và không còn khó tính nữa. Rồi người chị là bỏ đạo 40 năm rồi, đi chùa, đi cầu cơ đủ thứ hết, mà cha nào giảng không chịu nghe, ai khuyên cũng không chịu nghe, cứ đi chùa nghe thầy chùa tụng kinh, chẳng ai khuất phục được. Ấy vậy mà chúng tôi đến thăm, tôi chả nói gì cả, nghe cô ấy nói và cầu nguyện với cô ấy. Sau khi tôi về Việt Nam rồi thì người nhà bảo rằng bây giờ cô ấy là một tín hữu rất tốt, đã nghe lời Chúa mỗi ngày, đi tham dự thánh lễ, quay trở về sau 40 năm đi chùa và nghe thuyết pháp bên đạo Phật. Rồi cô em gái 30 mấy tuổi, giang hồ tứ đổ tường, cờ bạc, cái gì cũng chơi hết, mỗi Chúa là không chơi. Đẹp, xinh, năng nổ. Ấy vậy mà máy nghe giảng đồng Chúa thương xót, cả nhà nghe, cô ấy lại cô nghe thử, và Chúa cho cô ấy được ơn nhận biết Chúa, mặc dù cô là đạo gốc. Cho nên rồi cả chính đương sự, cái người kể với chúng tôi là cô ấy cũng được cái ơn của Chúa, là đau không có thuốc men nào chữa được hết, bây giờ khỏe. Mà cả gia đình bây giờ là cùng nhau cầu nguyện mà nghe lời Chúa được, nói chuyện được với nhau. Xưa không nói chuyện được vì người nói Phật, người nói Chúa, người nói đạo, người nói đời, người nói xui kẻ nói ngược, ai chịu ai. Vậy mà bây giờ chỉ có lòng Chúa thương xót thôi. Thì đó, Chúa Thánh Thần làm ấy, thưa anh chị em. Tôi chứng thực với anh chị em rằng là Chúa Thánh Thần đang tác động, đang làm rất nhiều điều lạ lùng. Rất nhiều điều lạ lùng. Từ những bài giảng lòng Chúa thương xót, từ những chứng nhân lòng Chúa thương xót, từ những lời kinh cầu nguyện lòng Chúa thương xót, chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót, từ những bài thơ, từ những hình ảnh mà anh chị em nghe, anh chị em nhìn, rồi anh chị em chứng được cái điều đó. Đấy là Chúa Thánh Thần. Cho nên Phao-lô đặt tay trên họ thì Thánh Thần ngự xuống trên họ. Và Phao-lô và hội đường trong vòng 3 tháng ông mạnh dạn rao giảng, thảo luận về nước Thiên Chúa và cố gắng thuyết phục họ. Dĩ nhiên là thuyết phục ở đây không có nghĩa là như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói là chúng ta không có đi thuyết phục, không có đi cải đạo, không đi gọi là truyền đạo theo nghĩa là đi truyền, đi tuyên truyền, đi khuất phục người ta, không. Nhưng mà Chúa nói là đi làm chứng bằng lời rao giảng, bằng việc thảo luận và bằng cách sống của mình để làm chứng. Lễ Chúa Giêsu lên trời chúng ta mới mừng ngày hôm qua, chỉ thị của Chúa là anh em hãy đi loan báo tin mừng và làm chứng từ Jerusalem đến tận cùng trái đất. Thì Phao-lô đang làm chứng bằng chính cuộc sống của ông ta. Cuộc sống tù đầy, cuộc sống đói khát, cuộc sống đau khổ, cuộc sống bị biết bao nhiêu thử thách mà vẫn nói rằng là không gì tách tôi ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Mà nói rằng là đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô. Mà Phao-lô nói rằng tôi không trở thành người ăn bám ai cả. Tự tay tôi có thể làm được mọi sự. Và tôi trở nên mọi sự cho mọi người. Đấy, Phao-lô thuyết phục là thuyết phục bằng cách đó, bằng chính cái cuộc sống đi kèm với lời rao giảng. Mà làm sao có thể có được nếu không có Chúa Thánh Thần. Vì thế mà các môn đệ trong bài tin mừng nói với Chúa Giêsu rằng bây giờ Thầy nói rõ chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây chúng con nhận biết là Thầy biết hết mọi sự và không cần có ai hỏi Thầy. Vì thế chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Nếu không có Chúa Thánh Thần làm sao mà họ tin nhận Đức Giêsu được? Nếu không có Chúa Thánh Thần làm sao mà họ biết rằng Chúa Giêsu là đấng biết hết mọi sự được? Và Chúa Giêsu nói, anh em tin à? Cho chúng ta thấy rằng khi mình nói miệng mình tin, chưa chắc đã là tin. Yêu nhau đâu cứ phải nhìn nhau, nhìn nhau chưa chắc đã yêu nhau thứ thiệt. Yêu nhau đâu cứ phải tặng quà nhau, tặng quà nhau chứ tặng quà nhau chưa chắc mình đã yêu nhau. Tôi nói rằng tôi tin, chưa chắc tôi tin đâu. Đây này, Chúa Giêsu nói, anh em tin à, này đến giờ và giờ ấy đã đến rồi, anh em bị phân tán mỗi người một ngã để Thầy cô độc một mình. Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngã để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Có người nói cha đi loan báo tin mừng rồi đêm này cha ngủ với ai? Bảo đêm tôi ngủ giữa đồng không môn quạnh, nhưng mà đêm nào cũng có năm cô. Bảo Giêsu Maria đợi chỗ tôi, cha các cha các thầy mà ngủ với năm cô thì còn tu với tác gì? Bảo không có năm cô đó không ngủ được. Bảo vậy cha cho con biết cái con quỷ nào, cái cô nào mà nó đến nó cắm rỗ như vậy. Bảo cô này mà mấy ông ấy bà đụng vô là ai cũng sợ hết. Bảo cái gì? Bảo bây giờ mà cô người ta sợ nhất là cô gì biết không? Cô gì biết không? Covid. Covid bao nhiêu tuổi? 19. Cái Covid-19 là đụng đến ai là chết người đó. Bảo không, chúng tôi không chơi với cô đó. Cô đó là chẳng dạy gì. Chúng tôi có cô đơn, chúng tôi có cô liều, chúng tôi có cô quạnh, chúng tôi có cô độc. Có đứa nó bảo vậy còn cô gì nữa cha? Bảo còn cô hồn nữa. Để nó không ai dám đến. Ma quỷ nó không dám đến nữa. Thì thưa anh chị em, là những người đi tu cô đơn, phải không? Lại phải hát bài đời tôi cô đơn nên đi tu cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên không đi tu cũng vẫn cứ cô đơn. Thưa anh chị em, mình cô đơn, mình cô độc. Nhưng Chúa nói rằng là anh em mỗi người một ngả mà Thầy không cô độc đâu. Thầy một mình nhưng không cô độc vì Chúa Cha ở với Thầy. Và mỗi người anh chị em chúng ta dù tu hay không tu trong cuộc sống của mình, cũng có lúc mình thấy rằng là mình bị hiểu lầm, bị bỏ rơi, bị loại trừ. Nhưng mình không cô độc vì Chúa Giêsu nói rằng Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thầy nói với các con những điều này để trong Thầy các con được bình an. Trong thế gian các con phải gian nan khốn khó. Nhớ rõ. Nào, các bạn lựa chọn đi. Các bạn lựa chọn ở trong Chúa hay ở trong thế gian. Ở trong Chúa đôi khi các bạn cảm thấy cô đơn. Ở trong Chúa các bạn cảm thấy đôi khi bị thiệt thòi. Đôi khi cảm thấy là bị hiểu lầm, bị oan khiên, bị oan trái. Đúng như vậy. Vì người ta đã đối xử với Thầy thế nào thì cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Nhưng hãy nhớ rằng Thầy không cô độc, vì Thầy, Cha luôn ở với Thầy, và trong Cha thì Thầy được bình an, và các con ở trong Thầy thì các con cũng được bình an. Nhớ, trong Thầy, trong Đức Giêsu, trong lòng thương xót của Chúa thì mình được bình an. Vậy thì hãy dìm mình vào trong đại dương lòng Chúa thương xót để được bình an, hơn là trong thế gian phải gian nan khốn khó. Thế gian này không phải thiên đàng, cho nên đời là bể khổ, cho nên sống là phải chiến đấu. Mà nếu chúng ta cứ một mình chiến đấu với ba thù ma quỷ, thế gian và xác thịt, và thế gian với những con người lòng lang dạ thú, thế gian với những con người mà nay thì nói có, ngày mai nói không, thế gian với những con người mà khi còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi, thì trong cái thế gian đó mình sẽ phải gian nan, mình phải khốn khó, mình phải điêu đứng. Vậy mà người ta cứ thích ở trong cái thế gian đó, người ta không muốn ở trong Chúa, người ta cứ muốn đến nhà hàng thay vì đến nhà thờ, người ta muốn đến nhà hát thay vì đến nhà Chúa, người ta muốn đến nhà thờ, nhà chứa thay vì đến nhà tu, thay vì đến nhà tĩnh tâm, thưa anh chị em. Và đừng nói rằng vì vậy mà tôi bị bất an, đừng nói rằng vì vậy mà tôi bị điêu đứng, vì Chúa đã nói như thế mà mình không nghe, mình không làm, thì mình phải chấp nhận như vậy thôi. Chấp nhận rằng ở trong thế gian mà dìm mình vào trong thế gian thì đầy những gian nan, vì hiềm khích, vì nghi ngờ, vì ghen ghét, vì ghen tị, đủ mọi thứ trong đó thôi. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nghiệm ra ân tình Chúa bao la. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Hãy dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót. Ở trong Chúa thì được bình an, trong thế gian thì gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Can đảm lên. Đó là lời mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chúng ta mới mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Ngài. Và Giáo hội Ba Lan đã đặt câu hỏi rằng là nếu Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sống với thời đại chúng ta trong thời đại virus corona này thì Ngài sẽ nói gì? Câu trả lời là Ngài sẽ nói: đừng sợ, can đảm lên, hãy mở tung cánh cửa ra đón lấy Chúa Giêsu. Và anh chị em chúng ta cùng xin Chúa Thánh Thần ban cho được ơn can đảm, mạnh dạn, tin vào quyền năng lòng Chúa thương xót, vì Chúa đã nói Thầy đã thắng thế gian. Lòng thương xót Chúa mới nghiệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó là thật giá vàng nặng, Chúa nhận cho con được sức mạnh thêm. Ân tình đó đẹp tươi như hoa hồng. Chúa với niềm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa với nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó phải chịu đi đồng đình, Chúa nhận cho con khỏi chết khổ đau. Ân tình đã được phục sinh khai hoàn, Chúa từng đã sống lại rất hiền vinh. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa với niềm ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa với niềm ra ân tình Chúa bao la. Lòng thương xót Chúa với niềm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa với niềm ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó là lòng Cha nhân từ đã giữ thương con từ lúc sinh ra. Ân tình đó là lòng Cha nhân hiền đã dìu con lên từ lúc bụi trong. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa với niềm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa với nhận ra ân tình Chúa.